Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Xích Tinh Hiện. 12 vạn năm, Tam Thiên Vực mới từ đại hạo kiếp sau dài dòng chữa trị kỳ tỉnh lại. Vạn vật sống lại, sinh linh sậu tăng, ở giai đoạn trước, nhân tộc so với yêu thú càng dễ dàng sinh sản, cho nên thế gian nhiều ra rất nhiều phàm tục quốc gia. Thẳng đến cùng nhân tộc thân cận yêu tu thức tỉnh ký ức, mới đưa đạo pháp truyền thừa mang đi các nơi. Già Ni cổ thành chính là duy nhất ngoại lệ, nghe đồn này tòa cổ thành là trước hết sinh sản ra tới nhân tộc sở thành lập, xem như đương kim thời đại nhân tộc thủy tổ. Bọn họ ứng thiên địa mà sinh, cùng tự nhiên liên tiếp đặc biệt chặt chẽ, không cần đi qua công pháp là có thể hiểu được thiên đạo, tu luyện tiến giai. Này đây bọn họ rất ít rời đi cổ thành ra ngoài du lịch. Tòa thành trì này ở cường thịnh thời kỳ vô cùng huy hoàng, không đếm được nhân tộc tu sĩ đi vào hoàng sa vực quỳ bái. Còn có người nói Già Ni cổ thành người là thiên đạo chi tử, là tam đại nhân tổ hậu duệ, là nhân tộc phục hưng hy vọng. Chẳng qua loại này cách nói chỉ có cấp thấp tiểu tu sĩ sẽ tin. Tới rồi nhất định cảnh giới, gặp qua việc đời liền biết không khả năng, nhân tổ hậu duệ trên thực tế. Thực hảo giám định, yêu tổ hoặc là huyết mạch xa xưa yêu tu đều có thể bình luận. Ngay cả nhân tộc nguyên anh tu sĩ đều có thể ẩn ẩn cảm thấy ra dị thường. Cổ thành tu sĩ thiên tư đích xác không giống bình thường. Nhưng huyết mạch cùng linh tức đều cùng nhân tộc bình thường tu sĩ không có gì bất đồng, đại bộ phận. Nhân tộc tu sĩ kính ngưỡng. Là cổ thành tu sĩ sẽ không tiếc rẻ với chia sẻ bọn họ hiểu được. Mỗi một hồi giảng đạo đều sẽ có đại lượng tu sĩ tiến giai. Còn có không ít sắp hao hết thọ nguyên nguyên anh viên mãn. Ở cùng cổ thành tu sĩ giao lưu sau thuận lợi phi thăng, đáng tiếc chính là. Già Ni cổ thành phồn hoa náo nhiệt chỉ kéo dài 1 vạn năm, 11 vạn năm trước mỗi một đêm. Cổ thành tu sĩ tất cả ngã xuống. Lưu tại trong thành ngoại lai tu sĩ lại không một người bị thương hoặc ngã xuống, trong thành trận. Pháp không có một chỗ bị phá hư, càng không có bất luận cái gì lọt vào quá công kích dấu hiệu. Bọn họ cứ như vậy hoặc ngồi hoặc nằm, lưu lại từng khối không hề sinh cơ thân thể, không có vết thương, không có trúng độc dấu hiệu. Bị chết vô cùng kỳ quặc, thật nhiều đang ở quán trà tửu lầu nhàn ngồi tu sĩ sưng. Bọn họ đang ở cùng cổ thành các tu sĩ giao lưu. Không khí hòa thuận vui vẻ. Thập phần hòa hợp. Đột nhiên, cổ thành tu sĩ tất cả đều im tiếng. Sinh cơ liền ở không đến chớp mắt công phu toàn bộ trôi đi. Thành trì chung như vậy đa nguyên anh tu. Sĩ, có nhân tộc có yêu tu. Không có một cái có thể tìm ra bất luận cái gì manh mối. Trận này tử vong tới đột nhiên lại quỷ dị. Ở lâu tìm không có kết quả sau. Đại gia không thể không cho là do mơ hồ bí ẩn, trời phạt, muốn nói trời phạt. Cũng nên là đã làm sai chuyện mới đúng đi. Cổ thành tu sĩ ở ghi lại chung luôn luôn là nhiệt tình hiếu khách. Không tiếc tích với chia sẻ tâm đắc thể hội. Cho dù có trình độ nhất định khoa trương, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, thích làm việc thiện. Thích giúp đỡ mọi người. Lòng mang thiên hạ, cùng thiên đạo liên tiếp chặt chẽ. Thấy thế nào đều không giống như là trời phạt sẽ tìm tới tộc đàn, còn có trời phạt loại này. Cách nói rốt cuộc là nguyên tự khi nào chỗ nào. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu tình huống thường có. Kia cùng mỗi cái sinh linh tâm cảnh, bản tính, phong cách hành sự còn có khí vận chờ hết thảy móc nối. Nói là trời phạt căn bản là không đúng, nếu thế gian thực sự có trời phạt. Kia hẳn là càng thêm thuần túy trách phạt. Thả không phải là bởi vì nho nhỏ nghịch thiên cử chỉ, thí dụ như tu sĩ tu đạo. Vốn chính là nghịch thiên mà đi. Thiên đạo cho các loại trở ngại chỉ có thể xem như nho nhỏ trách phạt. Lại thí dụ như phi thăng đi không nên đi đến thượng vực. Thiên đạo sẽ cho ra càng rõ ràng cũng lớn hơn nữa trách phạt. Lôi kiếp cùng tâm ma kiếp. Này đó cản trở giống nhau trách phạt căn bản không thể xưng là trời phạt, toàn bộ tộc đàn bị chết. Vô thanh vô tức, này đến là làm bao lớn nghịch thiên cử chỉ a. Phất y thật sự khó có thể tưởng tượng. Này đó cổ thành tu sĩ đến tột cùng là phạm vào cái gì cấm kỵ. Đơn độc thân thể nghịch thiên, nhưng không đến mức ảnh hưởng đến toàn bộ tộc đàn vận mệnh. Là trời phạt vẫn là nhân họa. Đi xem lại nói. Phất Y bước nhanh chiều cực nam đi đến. Muốn ở Lưu Gia Tử Thị đến trước. Trước một bước lấy đi Lệ Tiêu yêu cầu đồ vật. Mặc kệ kia đồ vật là tốt là xấu. Với nàng có vô dụng chỗ đều trước thu hồi tới lại nói. Liên tưởng đến Lệ Tiêu nhiều ra tới chín thần. Bí thuộc hạ. Phất Y thậm chí suy đoán. Bên trong có thể hay không là nào đó hiệu lệnh cổ thành di mạch lệnh bài. Bất quá nghe nói cổ thành người cũng không rời đi. Hoặc là ngã xuống. Hoặc là phi thăng. Chưa từng người đến ngoại vực du lịch thể hội tình đời. Nếu ghi lại là thật. Cổ thành tu sĩ hẳn là sẽ không lưu lại di mạch. Dù sao chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Không bằng sấn màu đỏ đậm phi tinh không có đã đến khi. Trước đem cổ thành thăm cái đế hướng lên trời. Âm thuộc tính trận kỳ có thể sử dụng thủy linh khí nồng đậm cực phẩm linh thạch thay thế. Đan dược cùng công kích cũng không có vấn đề gì. Liền tính phá lệ đánh không lại bọn họ. Chữ vật không gian còn có cái thủ tọa đương át chủ bài, vinh thăng vì át chủ bài công cụ người dẫn. Vân đối bên ngoài hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá chỉ cần tham nhập thần thức. Hắn là có thể ở trong nháy mắt tươi mát lại đây, hành tẩu gần 7 ngày. Phất Y rốt cuộc đến độ ấm cực cao cực nam. Nơi này sa mạc phiếm bạch quang. Cùng kiến tạo thành trì bạch sa có vài phần tương tự, cổ thành liền như một con chết đi quái vật. Khổng lồ thi hài, không hề sinh cơ mà nằm ở bạch sa chung. Ngoài thành cách đó không xa có vài phiến khô rừng cây. Từ trước đến nay người kể ra ngày xưa phồn thịnh này thành trì không phải tam thiên vực lớn nhất. Cũng có thể số một số hai. Phất Y kinh ngạc cảm thán với giả ni cổ thành thật lớn. Cũng kinh ngạc cảm thán với kiến trúc tinh xảo cùng kỳ lạ. Nơi này mỗi một tòa tháp, mỗi một đống sa lâu, phảng phất đều có thể trực tiếp cùng thiên địa tự nhiên câu thông, phảng phất mỗi một tòa kiến trúc. Đều là một loại biểu đạt, không có cố định hình tượng. Như thế tùy tâm sở dục lại có thể hoàn mỹ mà dung hợp thành một tòa thành, Phất Y chậm rãi xuống. Phía dưới, đi được lại chậm lại tiểu tâm, có hấp thụ khí vận bực này nghe đồn. Nàng nhưng không nghĩ dùng tự thân vận mệnh đi mạo hiểm. Hoàn toàn không có trận pháp dấu vết. Chẳng lẽ là vu phù văn như vậy trận pháp? Nàng linh giác vô dị thường. Cũng không từng cảm thấy cổ quái linh khí dao động. Đành phải đem thần thức tham nhập dưới nền đất chỗ sâu trong xem xét. Rõ ràng chính là bình thường. Hộ thành đại trận kịch bản sao? Phất Y tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Trận pháp tinh diệu về tinh diệu. Nhưng tuyệt đối không phải cái gì nghịch thiên hấp thụ khí vận đại trận, cẩn thận khởi kiến. Phất Y vẫn là không có trực tiếp rơi xuống trong thành. Nàng ở ngoại ô khô trong rừng cây giáng xuống. Từ nơi này tiềm xuống đất đế triều thành chỉ phía dưới bước vào. Hộ thành đại trận lại không giống cường thịnh thời kỳ như vậy nghiêm mật. Không người tu sửa gia cố. Đặt linh thạch, cả tòa trận pháp đều tính nửa hủy hoại, rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Đường Phất Y tới, gần tường thành, sắp tiến vào già ni thành chính phía dưới khi, trận cơ nơi dưới nền đất càng sâu chỗ, truyền đến một loại cổ quái lực hấp dẫn, như là có nào đó có thể thăm dò nhân tâm đồ vật. Trực tiếp dẫn động đáy lòng muốn nhất khát vọng, đêm này phân khát vọng lợi dụng lên, dụ dỗ sinh linh lẻn vào càng sâu dưới nền đất, ngay cả Phất Y loại này không có chấp niệm người. Đều không thể hiểu được mà sinh ra một tia khát vọng. Phảng phất phía dưới nhi có nàng nhu cầu cấp bách chi vật ở triệu hoán nàng tiến đến. Ấn lẽ thường tới nói. Càng là dụ hoặc liền càng hẳn là chống đỡ. Nhưng Phất Y chính là tới tra xét không thích hợp địa phương. Cho nên biết rõ có hiểm vẫn là đến lẻn vào trong đó. Đang lúc nàng thần thức tham nhập chữ vật không. Gian. Trước tiên cùng dẫn Vân nói chuyện khi. Này phiến thiên địa chợt chuyển biến hơi thở, từ linh khí đến địa thế, lại đến cùng tự nhiên kết hợp phương thức, tất cả đều trở nên không giống nhau, Phất Y đem thần thức dò ra dưới nền đất nhìn về phía không trung. Chỉ thấy cực bắc phương hướng hiện ra ra một chút đỏ thám, đang từ nhỏ bé chậm rãi biến đại, nàng biết nếu không bao lâu, này viên màu đỏ đậm sao trời liền sẽ kéo thật dài quang đuôi đi vào phương nam. Hết chương.